Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1239, chương 312, Trung Kỳ Bố Cục. Trang sách đây còn là Trung Kỳ lần đầu tiên. Từ xưa nhất một nhóm kia chính thần trong miệng, đã biết công khai bí mật, cũng chính là thần minh mạnh như thế nào, chuyện này. Có lẽ là bởi vì liên tiếp tiếp xúc hai cái tương đối mất mặt thần minh. Thậm chí tự tay đánh chết trong đó một vị. Để cho Trung Kỳ cảm giác thần minh cự ly chân lý giai tựa hồ cũng không có rất xa. Ý nào đó, có lẽ đúng là như thế. Thần minh tại không sử dụng quyền năng thời điểm, cũng chỉ là tương đương với còn sống tương đối lâu. Có được vô hạn năng lượng chân lý giai siêu phàm giả. Mà cho dù bọn họ quyền sử dụng có thể, tựa hồ cũng không có cái gì quá lớn bất đồng. Cũng chính là tương đối dễ dàng quản lý thế giới này trình độ. Nhưng Trung Kỳ hiện tại mới biết được thần minh sở dĩ nhìn lên không đủ mạnh. Trên thực tế là tất cả thần minh đều có chỗ thu liễm. Bọn họ là có thể dùng chính quy thủ đoạn trở nên càng mạnh. Giống như là cái khác trong chuyện xưa thần minh như vậy không gì không làm được. Cao cao tại thượng. Thế nhưng dạng cũng sẽ để cho người của bọn hắn tính bị hòa tan. Trở nên đồng dạng như là những trong chuyện xưa đó thần minh đạm mạc. Đơn giản mà nói, chính là thần minh giúp nhau ước hẹn một chỗ, vòng lại. Dùng cái này bảo đảm thế giới này có thể trở nên muôn màu muôn vẻ. Nếu quả thật có cái gì cường lực kẻ thù bên ngoài, hoặc là gần như diệt thế đại tai nạn xuất hiện, như vậy thần minh nhóm nhất định sẽ ở thời điểm này lao tới kháng trụ áp lực. Mà nhận thức ngược lại để cho Trung Kỳ tâm tình trở nên hơi có chút trầm trọng. Bởi vì ý vị này là, Trung Kỳ khả năng trả lại đánh giá thấp nhuyễn trùng lực lượng. Đây chính là liền ngay cả có được lấy, vô hạn chi lực chúng thần cũng khó khăn mà đối kháng, đại. Địch, ngươi hỏi cái này sự tình, là muốn xây dựng lại đại kết giới. Lão tổ mẫu dò hỏi, Trung Kỳ gật gật đầu. Đúng vậy, sau đó hắn đem chính mình lúc trước nhìn thấy Endymion thời gian chuyện phát sinh. Theo như lời nói đối với lão tổ mẫu lại lần nữa thuật lại một lần. Lão tổ mẫu nghe vậy, lông mày vi vi nhăn lại. Đại kết giới hạt giống A, ngài là cảm thấy không có khả năng. Vậy ngược lại sẽ không? Lấy o sơ người kỹ thuật trình độ, đang chủ yếu có thể thời đại nghiên cứu ra xây dựng lại đại kết giới thời gian sử dụng hạt giống. Là hoàn toàn có khả năng, lại càng không cần phải nói. Ngươi là đang chủ yếu hầm phát hiện Endymion. Lão tổ mẫu lắc đầu, ngược lại nhìn về phía Trung Kỳ. Nhưng ta xem ý tứ của ngươi, tựa hồ không có ý định hiến tế Endymion tới xây dựng lại đại kết giới. Ngươi là đối với này, tương sinh vị sinh, chi tử. Ngươi trên lý luận hài tử sinh ra thương cảm tình cảnh sao? Ta nói lời nói thật. Trung Kỳ hít sâu một hơi, muốn nói thương cảm, đích thực là có, không hy vọng hắn chưa đản sinh liền làm công cụ mà chết đi công nghĩa chi tâm. Đồng dạng cũng có, nhưng suy nghĩ của ta càng có khuynh hướng lý tính. Ta sẽ không bởi vì đơn thuần đối với Endymion ôm lấy lòng thương hại, liền trì hoãn đại kết giới xây dựng lại, thậm chí lựa chọn càng khó khăn phương thức, vừa bắt đầu Endymion. Ở trên thiết kế chính là với tư cách là vật hy sinh mà ra đời. Dựa theo chính xác phương pháp sử dụng, hắn phải bị hiến tế. Đại kết giới tài năng một lần nữa sinh thành, liền giống với có như vậy một cái dành trước thống nhất đại kết giới. Giống như là áp xúc văn bản tài liệu tồn tại Endymion trong cơ thể. Thông qua vĩ đại cấp nguyền rủa vật giải trừ Endymion trên người phong ấn tầng. Đồng thời khiến cho đại kết giới khuếch đại, tài năng xây dựng lại đại kết giới. Nếu như Trung Kỳ chỉ là bởi vì lòng thương hại, liền vượt qua đại khái suất có thể thành công, chính xác cách dùng. Chính là đi cưỡng ép khai phát một cái vô pháp tiến hành thí nghiệm. Cũng không biết xác suất thành công có bao nhiêu tân dụng pháp. Này không hề nghi ngờ, là một loại không để ý tới tính đáng nói quyết định biện pháp. Trung Kỳ không có khả năng vẻn vẹn bởi vì ở trên luân lý cùng mình có liên hệ một cái người xa lạ. Giam ba câu, liền lựa chọn càng thêm, nhân đạo cử động. Nguyên nhân chân chính, kỳ thật là bởi vì ta không tin hắn. Trung Kỳ nói ra lời nói thật, hoặc là nói, ta không tin tinh linh hoàng đế cùng học giả. Nếu Endymion đã thất bại, như vậy tại hắn tự mình hy sinh, chúng ta liền thật sự không có khả năng xây dựng lại đại kết giới. Như vậy có thành công hay không? Trên thực tế chính là đánh bạc một sóng. Tiền nhân đã chuẩn bị cho chúng ta hảo hết thảy. Sắp xếp xong xuôi sở hữu giải quyết vấn đề biện pháp. Ta không cho rằng sẽ có chuyện tốt như vậy chờ ta. Cũng không cho rằng vấn đề lớn như vậy. Hẳn là dùng loại này trò đùa phương thức đến giải quyết. Cho nên ta định đem Endymion cứu ra. Đối với hắn trong cơ thể đại kết giới tiến hành phân tích. Nghiên cứu nếu như ngày xưa các tinh linh có thể làm được như vậy kỹ thuật. Ta tin tưởng Salvatore có lẽ cũng có thể tiến hành phỏng chế. Trung Kỳ trong lời nói, tràn ngập đối với hắn bạn bè Salvatore tôn sùng. Hắn kỳ thật phát ra từ nội tâm cho rằng, Salvatore là một cái chân chính thiên tài. Cùng hắn so sánh, Trung Kỳ kỳ thật là giả thiên tài, hắn trên thực tế là làm tệ. Bởi vì Trung Kỳ từ vừa bắt đầu, liền biết rất nhiều Salvatore bởi vì thời đại cực hạn tính mà không rõ ràng tri thức. Hắn còn bị tiến hành chuyên nghiệp bồi dưỡng cùng huấn luyện. Tính mũi nhọn học tập một ít người bình thường sẽ không nắm giữ tri thức. Hắn từ khởi điểm, liền Pisa ngươi Vader vượt lên đầu cực kỳ lâu. Hiện giờ Salvatore có thể chỉ dựa vào cố gắng của mình truy đuổi qua. Trung Kỳ đối với hắn là phi thường khâm phục. Nếu thế giới này không có tên là Trung Kỳ Thiên Sa, Salvatore cũng nhất định sẽ đã trở thành không nổi đại nhân vật. Hắn sẽ trở thành tháp chi chủ, kế thừa trí tuệ thánh hỏa, đồng dạng cũng tìm được hiền giả chi thạch nhân công chế tạo thủ đoạn. Thậm chí có thể sẽ nhờ vào cái khác tấm gương mà thành thần. Trung Kỳ tin tưởng, nếu như Salvatore có thể có được tất cả nghiên cứu tư liệu, đồng thời lấy được phong ấn trạng thái ở dưới hàng mẫu. Hắn chưa hẳn không thể khai phát xuất thuộc về thời đại này. Thuộc về Yazelan người chính mình thống nhất đại kết giới. Ta lúc ấy cân nhắc. Tại hiện giờ đến xem vô cùng chính xác. Trung Kỳ bổ sung. Cân nhắc đến nhuyễn trùng có thể chưa bao giờ tới cải biến quá khứ. Ta đối với loại này quá mức xa xôi, thậm chí xa xôi đã tới chưa ghi chép cũng không có người trong cuộc sự tình, là căn bản không tín nhiệm. Ta gần như có thể khẳng định, nhuyễn trùng nhất định ở trên mặt này động tay chân. Trung quy đại kết giới thực sự không phải là không có quan hệ gì với nó đồ vật. Nó bị thứ này phong ấn lâu như thế, không có khả năng không đúng này tiến hành chú ý. Người nói có đạo lý. Lão tổ mẫu suy nghĩ qua đi, cảm thấy Trung Kỳ lời đích xác không có vấn đề. So với dựa vào xưa kia Nhật Tinh Linh Đế Quốc lưu lại hậu thủ, cho hắn vĩ đại cấp nguyền rủa vật tới kích hoạt phần này lực lượng, chờ mong nó có thể có cái gì chính diện tác dụng. Đem nó với tư cách là việc riêng lấy tư liệu bảo tồn khố, mở ra các tinh linh lưu lại rất nhiều hàng mẫu khố tới tiến hành nghiên cứu học tập. Cuối cùng khai phát xuất thời đại này, hoàn toàn mới đại kết giới, mới là an toàn hơn. Càng hợp lý, càng hiện đại hóa mạch suy nghĩ. Trung quy kỹ thuật phát triển không thể một mực dựa vào khảo cổ. Cho nên, ý nghĩ của ta là, Trung Kỳ nghiêm túc nói, ta trước xác lập pháp chế, cam đoan nghi thức cơ sở, lại để cho Calphony bọn họ, đem ta, hoàng đế, vị trí lưu lại, chờ ta rời đi thời đại này. Các ngươi lại đem đã phát dục thành thục Endymion phóng xuất. Để cho Endymion cùng Salvatore tiến hành nghiên cứu, phục khắc tinh linh thời đại kỹ thuật, tận lực để cho nguyền rủa có thể kỹ thuật. Tại không sử dụng nguyền rủa có thể dưới tình huống hoàn thành. Tranh thủ nhanh chóng khai phát bước phát triển mới nhiều thế hệ thống nhất đại kết giới. Ta với tư cách là trên danh nghĩa đế hoàng, là không cần ra mặt, cũng không cần có bất kỳ cử động. Bởi vì Calphony có thể lấy hoàng hậu danh tiếng giúp ta xử lý những sự tình này, vụ ta thậm chí cũng không cần ra mặt. Mọi người cũng sẽ cho là ta một mực tồn tại. Về phần lời đồn đãi chuyện nhảm, thì có thể dựa vào đông chi thủ cùng tam nhãn ô nha tiến hành thanh lý. Không có chứng cớ, liền không có bất kỳ người nào có thể xác định hoàng đế cũng không tồn tại, nhất là tại chính thần. nhóm đều cho rằng hắn tồn ở dưới tình huống ngoặc kép chấm chấm, cũng chính là người muốn trở thành một cũng không tồn tại hoàng đế. Lão tổ mẫu Trần chờ một chút, xác nhận Trung Kỳ mạch suy nghĩ. Trung Kỳ bổ sung, chuẩn xác mà nói là cũng không tồn tại, thần hoàng bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể biến thành chân chính thần minh hoàng đế. Ta hy vọng là chờ ta đi đến hơn 100 năm sau tương lai, có thể thấy được cục diện như vậy. Mọi người hết lòng tin theo thần hoàng tồn tại, dù cho 100 năm bên trong chưa bao giờ có phàm nhân gặp qua hắn, nhưng sở hữu có quyền gặp mặt thần hoàng người, cùng với cao cao tại thượng chư thần, đều vững tin thần hoàng đích xác tồn tại, cũng đích thực là thế giới chi chủ. Mà này, chính là Trung Kỳ dùng cho đối kháng nhuyễn trùng bố cục một trong. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.